trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 43, thử vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, trên đường đến buổi thử vai, Hạ Lâm Hạ ôn lại kịch bản lần nữa. Hạng Hoài Mộng hỏi cô chuẩn bị thế nào. Cô liên tục gật đầu. Ngon lành cành đào, tối qua em còn ôm kịch bản đi ngủ. Kiến thức đều chạy vào đầu em hết rồi. Chị tin em mới sợ. Chờ đã, để em nghe điện thoại. Hạ Lâm Hạ ra hiệu cho cô ấy im lặng. Liếc nhìn tên người gọi. Hận không thể chết ngay tại chỗ. Vừa kết nối liền nhịn không được bùng nổ. Tên thối tha này, còn biết gọi điện cho bố à? Người đàn ông bên kia cười mấy tiếng. Giọng nói trầm thấp, rất có tự tính. Nếu như để fan của anh ta nghe thấy, đảm bảo sẽ nổ tung ngay tức khắc. Đáng tiếc, vừa mở miệng đã khiến người ta muốn nổ súng. Đứa con bất hiếu này, có nhớ bố không? Người đàn ông cười nói, chạy ra nước ngoài chơi điên rồi đúng không? Còn dám gọi điện thoại cho em? Không sợ em lái máy cày tới nghiền nát anh à? Hai ba câu đã bắt đầu ồn ào. Hạng Hoài Mộng vừa nghe đã biết là điện thoại của Khâu Tinh Châu. Vội nhắc nhở, sắp đến nơi rồi, được rồi, bố đang bận, không có việc gì thì lui đi. Cô nói, ok, bố chỉ muốn nhắn nhủ với con, bố của con sắp về rồi đây. Khâu Tinh Châu nói với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Sao vậy, là hamburger ở nước ngoài không ngon, hay là biển không đủ cá? Sao lại muốn chạy về đây? Em thấy anh không về thì vắng mợ chợ vẫn đông. Mặt trời càng xoay nhanh hơn đấy. Cô khịt mũi nói. Hạ bướng bỉnh. Chờ bố về xử lý đi. Khâu Tinh Châu nghiến răng nói. Hẹn gặp lại nha. Mà khoan. Hạ Lâm Hạ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Món đồ em nhờ anh mấy hôm trước đã mua chưa vậy? Mua rồi, mua rồi. Chỉ vì món đồ này của em mà suýt chút nữa anh bị chặt chém đấy. Đúng đúng, nên lột da anh luôn mới phải. Hạ Lâm Hạ nghe thấy tiếng loa thông báo của sân bay bên kia. Đoán chừng anh ta đang ở sân bay. Xe dừng lại, cô không tiếp tục nói nhảm. Nói thêm vài câu rồi cúp máy. Sau đó soi gương sửa sang lại mặt mũi. Quần áo, cửa xe vừa mở, cô ngạo nghễ bước xuống. Thật bất ngờ, xe bên cạnh cũng bước ra một người, lập tức đối diện với cô, quan ra ngõ hẹp, hai người đồng thời rời ánh mắt, Hạ Lâm Hạ thở phì phò ra đằng mũi, nhấc cao cằm, eo gụng uốn éo vô cùng nhiệt tình. Hạng Hoài Mộng mỉm cười ngượng ngùng với Tiêu Vũ Nhiên và người đại diện, quay đầu đuổi theo nghệ sĩ của mình, Hạ Lâm Hạ chẳng khác nào chú bướm hoa. Tung bay khắp bãi đỗ xe. Mất mặt quá. Hạng Hoài Mộng túm chặt cánh tay cô ấy. Nhỏ giọng nhắc nhở. Đạo diễn Trần thích diễn viên trầm tĩnh. Bước chân Hạ Lâm Hạ khựng lại. Nhíu mày. Chu đôi môi nhỏ xinh. Ý gì vậy? Chị cảm thấy em không đủ trầm tĩnh à? Em không biết tự nhìn lại mình sao? Hạng Hoài Mộng đau đầu. Lát nữa phải tỏ ra e thẹn một chút. Nếu chỉ nhìn tính cách bên ngoài thì rõ là cơ hội của Tiêu Vũ Nhiên lớn hơn em. Hạ Lâm Hạ khịt mũi coi thường. Xía, cô ta còn chẳng bằng một góc bác quý nhà em đâu. À, nhắc mới nhớ. Đang nói chuyện thì thang máy đến. Cả hai cùng bước vào. Hạng Hoài Mộng thấy hai người Tiêu Vũ Nhiên đi tới cửa. Nếu không đợi thì có chút quá đáng. Thế nên liền chặn cửa thang máy. Cảm ơn, Tiêu Vũ Nhiên nói cảm ơn với cô ấy. Sau khi bước vào đứng bên cạnh Hạ Lâm Hạ, một tay Hạ Lâm Hạ ôm cánh tay, cực kỳ yêu nhã đẩy kính râm xuống. Cô ý hỏi một câu chọc tức, chị vừa nói gì, bác quý nhà chúng ta thế nào? Hạng Hoài Mộng nhỏ giọng nói, về nhà hắn nói, không, tại sao phải về nhà mới nói được? Hạ Lâm Hạ lắc đầu. Về nhà còn bao việc, không chỉ cùng bác quý ăn tối mà còn phải đi thăm vô địch nhà em nữa. Hạng Hoài Mộng cảm nhận sâu sắc rằng nếu không lấy được vai diễn lần này, Hạ Lâm Hạ thật có lỗi với thân phận diễn viên đại tài. Hạ Lâm Hạ Chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhìn người đại diện không chịu mở miệng nói tiếng nào. Lúc này chợt nghe một tiếng cười ngắn ngủi, cô xoay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên. Cô cười cái gì? Tiêu Vũ Nhiên nở nụ cười chân thành, nói, Lâm Hạ, cô không cần phải phô trương chuyện giữa cô và Phùng Tuyết. Có những chuyện nếu nói quá nhiều sẽ giống như giấu đầu hở đuôi. Bây giờ cô đang cố cường điệu tình cảm giữa cô và chị ấy tốt thế nào sao? Hạ Lâm Hạ hơi nghẹn, vốn dĩ tình cảm giữa chúng tôi luôn rất tốt. Vậy được rồi, nếu tốt thật thì không cần thông qua ngôn ngữ để thể hiện. Nếu không tôi còn tưởng cô đang tự biên tự diễn. Dứt lời, cửa thang máy mở ra. Tiêu Vũ Nhiên khẽ gật đầu, bước ra ngoài trước. Hạ Lâm Hạ trợn to mắt, nhanh chóng tháo kính râm xuống, nhìn về phía Hạc Hoài Mộng bằng ánh mắt sắc bén. Cô ta có ý gì vậy? Nói em tự biên tự diễn. Ý là, lần thử vai này của em sẽ bại dưới tay cô ấy. Hạc Hoài Mộng nói. Trong mắt Hạ Lâm Hạ lập tức bùng lên lửa giận, thật lâu sau cũng không thể bình ổn, ngón tay dùng sức, điên cuồng đánh chữ, Hạ Hạ, mau gọi điện thoại cho tôi, nói yêu tôi, Quý Phùng Tuyết đang ăn cơm suýt chút nữa phun hết lên màn hình. Chưa kịp trả lời thì đối phương đã gửi tin tiếp theo. Hạ Hạ, giọng nói phải to, Hạ Hạ, nhưng giọng điệu phải ngọt, Hạ Hạ. Tại sao còn chưa gọi? Chị ngứa đòn phải không? Bé bự của Hạ Hạ. Quý Phùng Tuyết vừa đặt được dấu chấm hỏi, điện thoại liền vang lên. Quả nhiên là nhóc quỷ đòi nợ này. Vừa nghe máy, bên kia liền nói, ái già, đã bảo không cần gọi điện thoại rồi. Chị còn gọi tới làm gì? Dính người quá đi hà. Quý Phùng Tuyết, buổi thử vai có không ít người tham gia. Nhà tổ chức đã sắp xếp một sảnh lớn để mọi người xếp hàng chờ. Hạ Lâm Hạ liếc nhìn bốn phía, sau đó đặt mông xuống ngồi bên cạnh Tiêu Vũ Nhiên, cất giọng buồn nôn lớn tiếng nói chuyện điện thoại. Tiêu Vũ Nhiên, Hạ Lâm Hạ làm ra vẻ hết sức tình cảm, điên cuồng nhét cẩu lương cho người bên cạnh, giọng nói ngọt ngào ê hết cả răng. Chị yêu à, tối nay chị muốn ăn gì? Em cảm thấy nhà hàng Michelin lần trước không tệ lắm. Tôm cũng rất ngon nữa. Sống lưng Quý Phùng Tuyết lạnh toát. Nếu em bị bắt cóc thì mau nói ám hiệu với tôi. Ám hiệu gì chứ? Muốn nói yêu em thì cứ nói. Người ta đang nghe đây. Hạng Hoài Mộng lùi thẳng về sau vài bước. Đứng trong một góc. Không muốn có chút liên quan nào đến con người buồn nôn ngoài kia. Những người xung quanh cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hạ Lâm Hạ. Có người như xem trò vui, có người cảm thấy ngọt ngào, mỗi người đều có tâm tư khác nhau, chỉ có Tiêu Vũ Nhiên ngồi thẳng lưng không lộ ra cảm xúc gì. Như thể không hề bị ảnh hưởng, Hạ Lâm Hạ lườm cô ấy một cái, giận sôi máu, giọng nói vào điện thoại cũng trở nên hung dữ. Sao chị không nói lời nào vậy? Tôi yêu em, Hạ Lâm Hạ sửng sốt, thanh âm ấm mềm truyền ra từ tai nghe, như thể nhiễm điện khiến cả người cô cứng đờ. Sau đó lại nghe chị ấy nhẹ giọng hỏi, có nghe được không? Nghe, nghe được. Đột nhiên Hạ Lâm Hạ cảm thấy mặt mình nong nóng, những tưởng Quý Phùng Tuyết sẽ không đệm theo. Cô đã định cúp máy, ai ngờ thế mà chị ấy làm cô trở tay không kịp. Suýt chút nữa mất hết mặt mũi, cô sờ mặt mình, tăng âm lượng, đỏ mặt, giả vờ nói, buồn nôn chết đi được, dính người quá thể, Quý Phùng Tuyết, quả đúng là chị, cục cưng yêu dấu của em, Quý Phùng Tuyết ôm ngực, một chốc muốn nện chết người này, chốc nữa lại muốn bóp chết cô ấy, cảm xúc rối rắm hỗn độn dày vò trái tim chị. Còn chưa kịp nhấm nháp dư vị lời nói của cô ấy thì đã nghe một hồi. Bíp, dài, cúp máy, chị hít sâu một hơi, chỉ vào di động mắng thầm. Đồ không có lương tâm, mỗi khi chị muốn che giấu đi tình cảm không mong muốn này. Hạ Lâm Hạ sẽ trường mặt ra, vừa gảy nhẹ một tiếng là đàn đã đứt dây. Quấn lấy tim chị, đi không được mà ở lại cũng chẳng xong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chị không thể đảm bảo mình luôn giữ được bình tĩnh. Bên kia, Hạ Lâm hạ cúp điện thoại cũng không vội khoe mẽ với Tiêu Vũ Nhiên rằng đây không phải là cô tự biên tự diễn. Mà lại cúi đầu, khóe môi bất giác nhếch cao. Cũng không biết là vì thắng cuộc so đo vô nghĩa này, hay là vì sự phối hợp của Quý Phùng Tuyết. Nói tóm lại là tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều. Quan tâm đến Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Lông Chim kia làm gì chứ? Từ Vũ, yêu, trong tên Tiêu Vũ Nhiên có nghĩa là Lông Vũ, Lông Chim. Cô không khỏi nâng cằm, liếc nhìn Tiêu Vũ Nhiên. Tiêu Vũ Nhiên nhíu mày. Lúc này trong mắt Hạ Lâm Hạ đã không còn vẻ khinh thường và đắc thắng như trước kia, mà ngược lại có dấu vết của sự xúc động và thương tiếc. Cô ấy thương tiếc điều gì? Hay nói cách khác, cô ấy cảm thấy tiếc cho cô chuyện gì? Bỏ lỡ Quý Phùng Tuyết có đáng tiếc không? Tiêu Vũ Nhiên chỉ có thể nghĩ đến việc này. Thật ra thời gian gần đây cô cũng luôn nghĩ đến việc này. Quý Phùng Tuyết có vị trí thế nào trong cô? Hoài Mộng, lúc nãy chị nói bác Quý thế nào? Vẫn chưa nói xong đâu. Hạ Lâm Hạ không so đo nữa, đi tìm người đại diện đang đứng trong góc, nói chuyện nghiêm túc. Bộ phim này đã chọn được vai nữ thứ. Hạng Hoài Mộng liếc nhìn cô ấy, chính là bác Quý của em. Giọng nói không lớn, nhưng những người đang chú ý đến phản ứng của cô ấy và Tiêu Vũ Nhiên đều nghe được tin này, ánh mắt nhìn cô ấy liền chứa đầy ẩn ý. Hạ Lâm Hạ cũng lười tìm hiểu ý tứ của bọn họ, chỉ tò mò hỏi, nữ thứ, sao chị ấy lại đóng vai nữ thứ? Đạo diễn chẳng biết cách chọn người gì cả. Nghe Trần Niệm nói là cô ấy tự yêu cầu. Hạ Lâm Hạ không thể không nhớ lại kịch bản. Vì đây là buổi thử vai nữ chính nên cô chỉ nhớ đại khái vài đoạn thoại quan trọng của vai nữ thứ. Nhưng, nếu Quý Phùng Tuyết đóng nhân vật ấy, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy xuất sắc. Hì hì hì hì. Em cười ngây ngô gì vậy? Hạng Hoài Mộng kéo ống tay áo của cô ấy, nhỏ giọng nhắc nhở, đừng quên là nữ chính và nữ thứ còn có mấy cảnh mập mờ. Đậu xanh, vậy mà em cũng quên được. Hạ Lâm Hạ vỗ đầu mình, âm thầm hạ quyết tâm. Vai diễn này, nhất định không thể để Tiêu Vũ Nhiên đoạt được. Nếu không, cô ta chỉ thả chút thính thì Quý Phùng Tuyết lại trả chạy theo lần nữa à? Để bảo vệ sự trong sạch của Quý Phùng Tuyết, lần này cô nhất định phải giành được vai nữ chính. Thời gian phỏng vấn ngày càng dài, Tiêu Vũ Nhiên được gọi vào phòng, gần nửa giờ sau mới đi ra. Một nghệ sĩ lớn gan bước đến hỏi, Tiêu Vũ Nhiên, cô diễn thử đoạn nào vậy? Có khó không? Có hỏi câu ngoài lề nào không? Tiêu Vũ Nhiên lắc đầu cười nói, không diễn gì cả. Chỉ trò chuyện với đạo diễn thôi. Nói chuyện gì vậy? Người tiếp theo, nhân viên gọi to, người đang nói chuyện nhanh chân chạy vào. Tiêu Vũ Nhiên tạm biệt mọi người. Cô khẽ mỉm cười khi ánh mắt lướt qua Hạ Lâm Hạ. Hạ Lâm Hạ chỉ khịt mũi. Nơi phỏng vấn không lớn, không gian nhỏ hẹp có chút bí bức. Người phỏng vấn là đạo diễn nổi tiếng và biên kịch vàng. Còn có phó đạo diễn và những nhân viên công tác khác. Họ đều nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào diễn viên đến tham gia thử vai. Áp lực đột ngột ập đến. Hạ Lâm Hạ vừa đẩy cửa vào, lập tức hoảng hốt bởi bầu không khí lạnh lẽo. Cô bước đến bàn dài, cung kính cúi đầu chào giám khảo phỏng vấn. Chào đạo diễn Trần, chào các vị, tôi là Hạ Lâm Hạ, đến thử vai nữ chính. Ngồi đi, Trần Liên Kiệt chỉ vào ghế dựa bên dưới. Chúng ta chỉ tâm sự đơn giản thôi. Hôm nay không thử vai. Hạ Lâm Hạ đúng không? Trước đây cô ít khi đóng phim điện ảnh. Sao lại muốn đến thử vai diễn lần này? Hạ Lâm Hạ quét mắt nhìn một vòng. Vậy mà lại có thiện cảm với những người đang lạnh lùng nhìn mình. Rất giống lúc cô bị anh hai kiểm tra bài tập. Vì thế thật thà nói, có cơ hội thì phải nắm bắt, thử vai là cơ hội của tôi, còn chọn tôi hay không là cơ hội của các vị. Khẩu khí lớn thật, Trần Liên Kiệt cười to. Vậy cô thử nói cách hiểu của cô về nhân vật này xem. Vô cùng thuần khiết lương thiện. Hạ Lâm Hạ buột miệng thốt ra. Cô cảm thấy cô có nét tương đồng với nhân vật sao? Hạ Lâm Hạ lắc đầu. Trần Liên Kiệt có chút bất ngờ nhìn cô. Phỏng vấn cả buổi, dường như tất cả mọi người đều ca tụng nhân vật này. Cũng cố gắng phô bày những nét giống nhau giữa mình và nhân vật. Hiếm thấy một câu trả lời khác biệt như vậy. Không giống chỗ nào, người bắt nạt tôi thì tôi sẽ trả đũa. Người yêu tôi sẽ vô cùng trân trọng. Vậy cô cảm thấy cô ấy yêu ai? Tôi không biết. Đột nhiên Hạ Lâm Hạ cảm thấy lần phỏng vấn này mình đã cầm chắc thất bại. Nào có ai lại trả lời như vậy? Chuẩn bị một thân kỹ năng lại không có chỗ phô bày. Thật là đau đầu. Cuối cùng bất chấp, tôi cảm thấy ngay cả cô ấy cũng không biết mình yêu ai. Nhưng nếu buộc phải nói thì, tôi cảm thấy cô ấy yêu chính mình. Yêu cái cách giữ được sơ tâm của bản thân. Biên kịch sáng mắt lên. Hỏi, cô cảm thấy kết cục này thế nào? Tốt vô cùng, tại thời điểm quan trọng, Hạ Lâm Hạ vẫn rất biết cách nịnh hót. Bởi tôi đọc thấy kịch bản xuất sắc tuyệt vời như vậy nên mới quyết định tới thử xem sao. Biết đâu tôi sẽ trở thành nàng thơ của bộ phim này. Biên kịch bị cô chọc cười. Biết rõ chỉ là câu nịnh bợ nhưng vẫn không ngăn được ý cười. Lại hỏi, hôm nay có nhiều người đến phỏng vấn như vậy. So với họ, cô cảm thấy mình có ưu thế gì? Hạ Lâm Hạ gãi đầu. Trả lời. Tôi hát hò không nhiều như diễn xuất, nhưng diễn xuất lại không sành bằng ca múa. Đàn ca múa hát mọi thứ đều thành thạo, thuyết học đậu sướng, món nào cũng cân luôn. Chuyên ngành của tôi là âm nhạc, ngoại trừ ca hát tôi còn biết phối âm. 10 bài, 8 bài không thành vấn đề, tiết kiệm cho các vị không ít chi phí hòa âm phối khí hậu kỳ. À, tôi còn có thể dùng ngực đập đá. Dùng nồi sắt hầm chính mình, có thể tiết kiệm chi phí tìm diễn viên đóng thế cho các vị nữa. Thuyết học đậu sướng, nói học đùa hát là 4 bài luyện tập diễn viên cần học. Cô gian nan tìm lấy mấy lý do siêu vẹo. Biên kịch cười sang sảng, hình tượng lạnh lùng cao ngạo khó khăn đắp nặn chợt vỡ tan tành. Đạo diễn Trần cũng cong khóe môi. Xem ra Quý Phùng Tuyết nói không sai. Cô đúng là một người rất thú vị. Quý Phùng Tuyết, Hạ Lâm Hạ mở to mắt. Hiếu Kỳ hỏi, chị ấy còn nhắc đến tôi với anh sao? Đúng vậy, mới tối hôm qua thôi. Đạo diễn Trần Từ Tốn cười. Tối qua bọn tôi ăn cơm. Cô ấy còn vội vã chạy đến xem cô biểu diễn. Cô ấy nói cô rất thú vị, rất đáng yêu. Còn hy vọng sau này tôi hợp tác với cô một lần. Bảo đảm sẽ không hối hận. Lần thử vai này không phải cô ấy giới thiệu cô đến sao? Không phải, người đại diện nói tôi tới. Chị ấy cũng không đề cập với tôi chuyện này. Nhưng quả thật hiện tại tôi không xứng với anh. Hạ Lâm Hạ rất tự biết thân biết phận mà nói. Nhưng cô không ngờ Quý Phùng Tuyết lại mở đường cho mình. Hơn nữa, tối qua khi về nhà có nghe Hạc Hoài Mộng nói rằng khi Quý Phùng Tuyết chạy tới chương trình đã mồ hôi ướt đẫm. Hóa ra là chạy đến từ bữa cơm với đạo diễn Trần. Chỉ vì xem 4 phút biểu diễn của cô. Nhất thời, Hạ Lâm Hạ cảm thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi ngực trái. Không thể giải thích được. Chỉ muốn mau chóng gặp được Quý Phùng Tuyết. Dẫn chị ấy đi ăn một bát Enzima thật ngon lành. Cô còn muốn nói gì nữa không? Biên kịch cười hỏi, câu này nghe thế nào cũng nghe ra ý tiễn khách. Vừa nghĩ đến Quý Phùng Tuyết, Hạ Lâm Hạ lập tức sục sôi ý chí chiến đấu. Kiên định nói, xin các vị cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định phải đóng vai này. Bởi vì, tôi là bạn gái của Quý Phùng Tuyết. Phim điện ảnh đầu tiên chúng tôi cùng hợp tác nhất định có thể mang lại doanh thu phòng vé và độ hot cao. Tôi sẽ đảm trách mọi lời chê bai, còn chị ấy sẽ đảm bảo chất lượng. Đạo diễn Trần nhướng mày, cười nhạo, đúng là một ý tưởng không tồi. Hạ Lâm Hạ thấy có hy vọng, không ngừng cố gắng nói. Hơn nữa, tôi có thể nhờ Quý Phùng Tuyết dạy tôi diễn xuất. Tuyệt đối sẽ không lãng phí nhân lực và tài lực của đoàn phim. Còn vấn đề Quý Phùng Tuyết có chịu dạy hay không? Cứ mặc kệ trước đi đã. Cùng lắm thì đến lúc đó năn nỉ ỉ ôi. Ra vẻ đáng yêu, khóc lóc nhặng xị, ba liên tục cho chị ấy phiền chết đi. Cách Chương.